Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2119, bị lạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay. Ngày này Vu Sơn, sườn núi nước xoáy gió bão chỗ ở vị trí, chung quanh rất ít có tu sĩ dám đến gần, lại tới vậy gió bão uy lực. Liền một vị một kiếp tiên tôn cũng biết tiêu diệt, tiên tôn dưới tu sĩ hoàn toàn đã không có đi vào ý tưởng. Dẫu sao bây giờ nếu là còn đi vào, mình không có bản lãnh, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Không đơn giản, làm đến gần sau đó, cho dù là quỷ kích tiên tôn, thần sắc cũng đổi được ngưng trọng, ở thân sắc cường độ lên. Hắn bản thân chính là thế yếu, bây giờ nếu là cưỡng ép tiến vào, trong lòng cũng không có chắc. Mặc dù bọn họ đến coi như là tương đối nhanh, nhưng lấy hắn thần anh lực, đối với chung quanh hội tụ đông đảo tu sĩ đàm luận, có thể biết được rất nhiều tin tức. Cho tới bây giờ còn là xuất hiện năm kiếp tiên tôn trở lên cường giả. Dẫu sao Thiên Vu Sơn dị biến, tin tức truyền bá mặc dù nhanh, nhưng một ít chân chính cường đại tiên tôn cường giả còn chưa từng chạy tới. Cho nên bây giờ đúng là một cơ hội tốt. Quỷ kích tiền bối, ta tới thử một lần. Ngươi hòa thanh trúc ở bên ngoài, vậy trong nước xoáy gió bão quả thật không giống vật thường. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, được, ngươi hết thảy cẩn thận. Quỷ kiếp tiên tôn gật đầu một cái. Dịch Tiểu Phi khí lực cực kỳ mạnh mẽ, ban đầu dựa vào thân thể mạnh mẽ chống cự Hạ Thiên Vũ, còn có sát ngự hành chí tôn thần khí một kích, chưa từng bị một tia tổn thương. Chỉ là một điểm này liền làm hắn vô cùng bội phục. Ngươi cẩn thận. Túy Thanh Trúc giống vậy hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Dẫu sao nàng cũng có thể dự cảm đến, vậy trong gió lốc nguy cơ, nhất là chung quanh tu sĩ đàm luận, càng làm cho vòng xoáy này bên trong gió bão thần bí mạnh mẽ. Vèo, nếu đánh tính vào, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lề mề, hóa là một đạo lưu quang xông vào vậy nước xoáy trong gió lốc. Dẫu sao hôm nay nước xoáy gió bão bên kia đến gần tu sĩ cũng không có nhiều ít, bây giờ lại có tu sĩ trực tiếp tiến vào, cái này dĩ nhiên hấp dẫn một ánh mắt của mọi người. Thật vẫn là tìm chết, chẳng qua là tiên vương thôi. Hừ, liền một kiếp tiên tôn đều không cách nào đối kháng gió kia bảo, cái tên kia còn dám tiến vào, sẽ lập tức bị thắt cổ. Một ít tu sĩ lạnh nóng giễu cợt đứng lên. Dù là đó là một vị chín kiếp tiên vương, nhưng lấy bọn họ đối với trong nước xoáy gió bão biết rõ, đây chính là chịu chết. Chờ đợi trong gió lốc kêu thảm thiết vang lên, xương máu đằng phi ra, một hơi thở, hai tức, ba tức, cho đến 10 tức đều không từng có động tĩnh. Cái này thì để cho những cái kia còn đang nghị luận tu sĩ cảm thấy không đúng đứng lên. Theo lý thuyết, ba tức đủ vặn cổ một vị chín kiếp tiên vương, nhiều nhất năm tức thời gian. Không từng nghĩ đến, bây giờ 10 tức đi qua, một chút cũng không có nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, thằng nhóc kia bị vặn cổ, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp ở trong gió lốc mất đi, hết thảy các thứ này, vẫn là có khả năng. Như vậy tình huống, có chút kỳ quái. Không ít người đều rất tò mò, nhưng không người nào dám thử nghiệm. Còn như Thanh Trúc, còn có quỷ cốt tiên tôn, không hề nhận là Dịch Tiểu Phi sẽ như vậy chết ở bên trong. Nhất là, ở Túy Thanh Trúc trong nhẫn không gian, có thuộc về Dịch Tiểu Phi sinh mạng lệnh bài. Lệnh bài cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường, mà ở trong gió lốc, Dịch Tiểu Phi thân thể kim quang lóe lên, đó là không mục nát kim thân tiên văn vận dụng dưới chẳng qua là cho dù là bất hủ kim thân, giờ phút này gió kia bạo lực, đối với Dịch Tiểu Phi không ngừng tập kích, cái loại đó xé cảm giác, cho dù bây giờ Dịch Tiểu Phi có thái hư luyện thần thể, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau đớn, loại này đau đớn, không biết bao lâu chưa từng xuất hiện qua, trước chỉ suy đoán, hôm nay coi như là đích thân cảm nhận được, nhất là, ở trong gió lốc, Dịch Tiểu Phi thần anh, bị trở ngại cực lớn, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra phương hướng, đây mới là Dịch Tiểu Phi nhức đầu nhất, cho dù là cửa vào, bây giờ cũng không biết, xác thực vị trí, mình, lại có thể thật bị lạc ở cái này trong gió lốc. Gió bão lực, có thể đạt tới trình độ này, quá hiếm thấy, nhất là cuồn cuộn không ngừng, đối với Dịch Tiểu Phi thân thể tập kích, hơn nữa còn đổi được càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Khóe miệng, nhưng vào lúc này, Dịch Tiểu Phi khóe miệng, lại có máu tươi chảy ra, nếu là ở bên này bị lạc quá lâu, cho dù là Dịch Tiểu Phi, đều có rơi xuống có thể, không thể bị lạc. Muốn tìm lối ra, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết đi xuống, phải tìm được lối ra, dù là lối ra không tìm được, cũng phải tìm được cửa vào, nếu không, thân thể mình không cách nào chịu đựng, quá nguy hiểm, ở gió bão ập kích bên trong, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, bắt đầu tìm, nước xoáy ra, theo thời gian trôi qua, đến tu sĩ, càng ngày càng nhiều, mà ở Dịch Tiểu Phi, tiến vào nước xoáy thứ 10 ngày, rốt cuộc có cường đại tiên tôn hạ xuống, tiên tôn cường giả, thấp nhất đều là 5 kiếp tiên tôn, mạnh nhất đã có 7 kiếp tiên tôn, đều là tông môn, trong gia tộc, thực lực mạnh nhất tồn tại, quỷ cứu tiên tôn, cất giấu mình, dẫu sao, hắn vẫn không thể bại lộ. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tiến vào lâu như vậy, ở bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Hắn thật là tò mò, một ít lớn gan, muốn thăm dò cơ duyên tiên tôn, trực tiếp tiến vào nước xoáy trong gió lốc, tiến vào bên trong, có trực tiếp bị giết hết, cũng có sống sót, chẳng qua là sống sót, và Dịch Tiểu Phi gặp gỡ hoàn toàn là như nhau, trực tiếp ở trong gió lốc bị lạc. Tất cả phương hướng đều là giống nhau, gió bão cuộn sạch, thần anh lực không cách nào theo dõi. Một ít thế lực gia tộc đều có lão tổ bổn mệnh lệnh bài, làm bổn mệnh lệnh bài. Tan vỡ lúc này bất kể là tông môn, vẫn là gia tộc, những tộc nhân kia, không thiếu tu sĩ thần sắc, cũng có thể phát giác đi ra, mà thôi kinh lui cư đến vùng an toàn. Một mực chờ đợi Túy Thanh Trúc, một mực ở lưu ý nhẫn không gian, thuộc về Dịch Tiểu Phi bổn mệnh lệnh bài, không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này mới để cho nàng có thể yên tâm, giống vậy quỷ cốt tiên tôn, ít nhất cũng là an tâm. Hả, hơi thở này là sát ngự hành tên kia, quen thuộc hơi thở, ở phía xa bầu trời, không gian xé, đến mấy người. Là sát gia cường giả, mà cầm đầu chính là sát ngự hành. Thiên Vu Sơn xuất hiện như vậy dị biến. Trong gia tộc, do hắn ra mặt tới cha xem, mới vừa đến, tựa hồ sát gia, sớm đã có trước tu sĩ ở bên này. Có tu sĩ xuất hiện ở sát ngự hành bên người, đem nơi này tình huống, nói cho sát ngự hành, Vạn Châu 8 đại gia tộc. Cái thứ nhất đến tới lại có thể sẽ là sát gia. Sát gia đến, rất nhiều tu sĩ, dĩ nhiên sẽ để ý. Nhất là, đây chính là trước, ở Tiên Vân 13 quận, Tiên Vân Đài xuất thủ qua sát ngự hành. Một cái 7 kiếp tiên tôn, vẫn là tương đương có phân lượng. Sát ngự hành nghe người gia tộc, nói tường tận trước, liên quan tới vậy nước xoáy gió bão sự việc. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên Vu Sơn, vô căn cứ xuất hiện như vậy sự việc, tất nhất định có đại cơ duyên. Nói gì, đều phải xông vào một lần.